sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 370, chương 371, khác một đầu lối rẽ. Lộc cộp, cộp cộp, lộc cộp, đám người tiếng bước chân hướng bốn phía khuếch tán, đụng vào vách tường về sau, lại bắn ngược trở lại trong thông đạo. Cái này dẫn đến các thú nhân đi thời gian càng dài, nghe được tiếng vang cũng càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu chỉ có mấy tầng tiếng vang, về sau tiếng vang càng ngày càng nhiều, điệp ra đến trên trăm tầng. Giống như một cái thông đạo bên trong có hơn 100 cái đội ngũ đồng thời hành tẩu, đồng thời phát ra chỉnh tề tiếng bước chân. Alan dừng bước lại, các thú nhân cũng dừng bước lại. Thông đạo tiếng vang không có tiêu giảm nhiều ít, vẫn tại trong thông đạo quanh quẩn, tới tới lui lui xuyên vào thú nhân trong lỗ tai. Alan trở lại nhìn về phía đám người mặt, nhưng là tầm mắt quá mờ. Bọn hắn gương mặt giống như bịt kín một tầng màu nhạt khói đen, để Alan thấy không rõ lắm nét mặt của bọn hắn là thống khổ, vẫn là mê mang, vẫn là mặt không biểu tình. Hắn quyết định hướng lui về phía sau. Nơi này vách tường là đặc thù bức tường, âm thanh hấp thu năng lực phi thường thấp, bắn ngược thanh âm hiệu quả rất cao, dẫn đến bước chân tiếng vang một mực tại điệp ra, một mực tại tăng cường. Nếu như hắn mở miệng nói chuyện, toàn bộ thông đạo đều đem quanh quẩn thanh âm của hắn. Cho nên Alan không có mở miệng, chỉ dùng tứ chi động tác nhắc nhở đám người lui lại. Những quân nhân cũng theo sát Alan bước chân, chậm rãi hướng lui về phía sau. Không có người thoát ly đội ngũ, lui về tiền thất về sau. Độ sáng lên cao, mặt người cũng có thể thấy rõ ràng. Bên tai tiếng vang cũng dần dần xóa đi 20%. Dần dần giảm bớt đến không. Alan nhìn về phía binh sĩ gương mặt, mỗi một cái mặt đều chân mày nhíu chặt, hoặc là sắc mặt trắng bệch, đều hứng chịu tới tiếng vang ảnh hưởng. Alan bệ hạ, cái thông đạo này tiếng vang quá mạnh, ngay từ đầu còn không có cảm thấy không có gì, nhưng khi tiếng bước chân điệp ra đến 30 mấy tầng lúc, ta cảm thấy đầu óc có chút choáng, sinh ra thứ hai nhánh quân đội ở bên người hành tẩu ảo giác. Ivan xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi, lạnh, tâm lý của hắn gợn sóng không có hắn miêu tả đến nhẹ nhàng như vậy. Rốt cũng lòng còn sợ hãi. Alan bệ hạ, làm tiếng vang điệp ra đến 100 tầng lúc, chân của ta đều mềm nhũn, nếu không phải mọi người cùng nhau lui lại, hai chân của ta có thể sẽ không nghe sai khiến, một đường đi về phía trước. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vừa rồi chân của ta cũng có loại cảm giác này, lại đi nhiều mấy phần chuông lại không được. Quá kinh khủng đầu kia thông đạo, có loại thôi miên cảm giác. Các thú nhân đều lên quá Alan khóa, biết tâm lý học, biết cái gì gọi là thôi miên, đặc biệt là tâm lý học cái môn này chương trình học. Chính là cũ giáo khu trọng điểm ngành học, tương lai Minh Nhật Thành sẽ tổ kiến số lớn tâm lý học nhà. Đối với mới giáo khu tốt nghiệp học sinh tiến hành tâm lý học chắc định, chắc định mới giáo khu tốt nghiệp tâm lý trạng thái, kiểm tra bọn hắn phải chăng có bị nhân loại nào đó lão sư thôi miên lợi dụng vết tích các loại. Còn tốt 3 tháng đặc huấn để chúng ta dưỡng thành phục tòng quân lệnh thói quen. Không phải vậy được thành công thôi miên liền xong đời. Các thú nhân nhỏ giọng thảo luận vừa rồi, dị trạng đều phải ra giống nhau chung nhận thức, đó chính là thôi miên. Cái thông đạo này là tiếng vang thôi miên thông đạo, lại bởi vì kỳ dị thịt băm tán phát sinh vật tin tức tố, bị thôi miên xác suất thành công gia tăng thật lớn. Cuối cùng nếu không phải thân thể quen thuộc làm bọn hắn đi theo Alan lui lại, sợ rằng sẽ một đường đi vào thông đạo chỗ sâu. Alan biết phía sau thông đạo là tiếng vang thôi miên về sau, đứng tại chỗ suy tư vài giây đồng hồ, triệt thoái phía sau, đổi một đầu chỗ ngã ba. Thật triệt thoái phía sau à, chúng ta chạy tới nơi này. Felton thuyền trưởng có chút tiếc nuối. Thuyền trưởng, ngươi so ta rõ ràng hơn. Cái thông đạo này không phải chúng ta có thể đi thông đạo. Alan lắc đầu, thuyền trưởng cũng chỉ là hơi nhả rãnh một cái. Nhún nhún vai, nghe Alan lời nói về phía sau rút lui. Rốt cùng hai thì nặng nề mà gật đầu. Giơ hai tay hai chân đồng ý Alan quyết định. Tinh thần của bọn hắn kháng tính không có mạnh như vậy. Có thể chống đỡ không có bị hoàn toàn thôi miên đã là LV một nội công lớn nhất thành quả. Trước kia đội thám hiểm thú nhân nhưng không có dạng này công pháp. Rốt đoán chừng tiền nhân cũng liền đi 20-30 bước liền bị thôi miên. Sau đó đi hướng mạt lộ. Sau 20 phút, các thú nhân lần nữa trở lại lúc đầu ngã ba đường. Trái một là vừa rồi đi qua chỗ ngã ba. Ở giữa cùng phía bên phải thông đạo vẫn chưa có người nào nếm thử. Trái lối rẽ cùng ở giữa đường đều có gió. Bên phải đường không có gió. Đi đâu một bên? Các thú nhân nhỏ giọng thảo luận đi đâu con đường. Nhưng là thảo luận vài phút đều không có kết quả. Lúc này đi phía bên phải không gió thông đạo. Nhìn một chút không còn khí thể lưu động thông đạo có cái gì khảo nghiệm. Alan chỉ hướng nhất bên. Phải chỗ ngã ba, phía trước tia sáng ảm đạm, không có gió lưu động, nhất bên phải thông đạo. Ta nhớ được lần trước có 100 cái vẫn là mấy chục người đi. Đi hướng nhất phải, Rốt hồi ức nói, các thú nhân di chuyển thương trong tay. Từng bước một đi hướng nhất bên phải chỗ ngã ba. Cái này ba đầu thông đạo, đều từng có tiền nhân đi qua. Nhưng là bọn hắn đều không có còn sống trở lại sư tâm quốc. Nói rõ ba cái thông đạo đều có tử vong phong hiểm. Trái một thông đạo tử vong phong hiểm đã bị Alan tìm tới. Mặc dù chưa nói tới tước đoạt sinh mệnh, nhưng là những người khác không chịu nổi tiếng vang thôi miên. Alan đành phải lui về tới chọn cái khác chỗ ngã ba. Hắn tin tưởng luôn có một cái thông đạo là tất cả mọi người có thể tiếp nhận phong hiểm. Không phải vậy di tích phó bản không có ý nghĩa mở ra ý nghĩa. Còn nữa sơ đại sư tâm quốc vương sư tâm kiếm cũng là di tích vật phẩm. Người ta NPC có thể từ di tích bên trong xuất ra cường lực vật phẩm. Alan thân là người chơi già dặn kinh nghiệm, càng không lý do đổ vào di tích cửa ải bên trong. Đi một đoạn đường, các thú nhân lại một lần gặp phải kim loại đen cửa. Khung cửa bên cạnh có màu đỏ như máu thịt băm, giống như rỉ sát, lại giống vết máu. Các thú nhân tự nhiên không dám nhìn nhiều. Alan lại một lần nữa dùng dao găm bình tĩnh diệt đi thịt băm. Mở cửa lớn ra, trong phòng bố trí cùng tiền thất không đồng dạng. Alan nhìn thấy hai hàng lập thức hình chữ nhật bán máy bay chuyên chở hàng hóa. Lưng tựa trái phải hai bức tường. Bán máy bay chuyên chở hàng hóa nửa phần trên có trong suốt pha lê hồ sơ tấm. Xuyên thấu qua pha lê có thể trông thấy bên trong vật thể. Đây là cái gì? Kỳ quái đồ vật. Thứ này là pha lê đi. Ta dùng báng súng đập một cái. Ivan đi tại hình chữ nhật bán máy bay chuyên chở hàng hóa trước. Dùng báng súng gõ kiếng một cái tấm. Truyền đến thanh thúy cộc cộc âm thanh. Trong phòng độ sáng so thông đạo tốt hơn nhiều. Các thú nhân dùng nhìn ban đêm năng lực có thể trông thấy bên trong trưng bày năm hàng bình bình. Lọ lọ đồ vật, những thứ này cái bình đều là trong suốt ống nghiệm bình. Bên trong có không rõ chất lỏng. Nhan sắc có màu xanh lá, màu tím, màu đỏ, màu xanh lam trở nhan sắc, xem ra phi thường mỹ lệ ngon miệng, bất quá tại cái này mỹ lệ phía sau thế nhưng là màu máu giáo huấn. Các thú nhân đều không có ăn dục vọng, Alan vừa đi vừa về nhìn năm đài máy móc, trông thấy một ít máy móc mặt ngoài pha lê có màu máu quyền ấn. Coi quyền ấn hình dạng giống như thú nhân nắm đấm. Đi qua ám định, Alan biết được cái kia màu máu quyền ấn đến từ mấy năm trước. Nói cách khác lần trước, Rốt ra khơi đám người này, bởi vì không cách nào đạt được bán máy bay chuyên chở hàng hóa đồ vật. Dùng nắm đấm cứng đỗi tầm kính, kết quả pha lê không bị thương chút nào. Thú nhân nắm đấm ngược lại là có vết thương, tại pha lê hồ sơ tấm mặt ngoài lưu lại mấy đạo vết tích. Lúc này, có người xuất ra tiền, tại hình chữ nhật bán máy bay chuyên chở hàng hóa trước mặt khoa tay. Truyền ra thanh âm hưng phấn, Alan bệ hạ, chúng ta thu thập lại tiền cổ giống như vừa vặn có thể cắm vào dựng thẳng lỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục